nhưng gần như là đều chết ở nơi đó. Chỉ có rất hiếm giống như thiên nhai chân nhất có thể quay về nhân gian. Lôi ma tôn kim lôi chân nhất nhíu mày nói: Nhưng mà Hắc tử tuyệt địa chính là nơi sản sinh ra hỗn nguyên tôn, không biết bọn họ có thể phá tử địa mà ra không? Càn khôn thánh ma lão nhân âm độc nói: Có thể lắm. Hỗn nguyên tôn năm đó chính là hưng thịnh nhờ Hắc tử tuyệt địa. Ta đưa bọn họ đến nơi đó cho bọn họ gặp mặt tổ sư của mình. Ta thật thiện lương. Nhưng Hắc tử tuyệt địa kia, mỗi một giây biến hóa thiên địa một lần. Trước kia có thể ra vào tùy tiện, giờ đi vào chỉ sợ cuối cùng không ra nổi. Chính là đi ra cũng phải nửa năm sau. Hiện tại hỗn nguyên tông này đã không còn phản hư, bị tiêu diệt ngay trước mắt. Quay về cũng đã bị phá hủy hết cả rồi. Không còn sức mạnh to lớn nào nữa. Không ma tông ám trúc chân nhất lại hỏi: Khổ sư huynh, thiên nhất tông thất nguyên chân nhất, huyết ma tông khiêu không đạo hữu, còn cả xuất khiếu tông mễ sa chân nhất. Bọn họ, mọi người cùng xông ra bảo vệ càn khôn thánh ma lão nhân phản hư, cùng lúc chúng cảm mấy truyền tống đến hắc tử tuyệt địa. Chương 1099. Sống ở trong thiên địa chỉ tranh một hơi. Càn khôn thánh ma lão nhân nói: Thiên hạ đệ nhất đều đã chết, thế nào cũng phải có chỗ chôn cùng chứ. Bọn họ cũng một đường đi thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người biến sắc. Càn khôn thánh ma lão nhân này lòng dạ quá đen tối. Càn khôn thánh ma lão nhân không có cảm giác, hắn nhìn về nơi xa, chỉ vào đại lục Tuyền Châu nơi hỗn nguyên tông quát: Tiến công hỗn nguyên tông, tiêu diệt Tuyền Châu, triệt để phá hủy gia nghiệp quái vật Vương Dương Minh này, báo thù năm ấy cho ta. Lời này vừa nói ra, nhất thời vô số phản hư quát: Tiêu diệt Tuyền Châu, tiêu diệt hỗn nguyên. Một kích vừa rồi, bảy đại phản hư đó của hỗn nguyên tông đều biến mất. Đến lúc này hỗn nguyên tông không còn một phản hư nào cả. Giống như đứa trẻ 3 tuổi lấy kim nguyên bảo, đến lúc thu hoạch, nhất thời khí tức mọi người cuồng bạo, rốt cuộc đến lúc thắng lợi rồi. Hỗn nguyên tông, cự tướng kia, bàn tay khổng lồ hạ xuống, kích hoạt một đạo cấm chế tổ sư đường. Nhất thời một chiếc thủy kính xuất hiện, hình thành một đạo thiên chướng. Ở trong chướng ngại này, vạn nguyên tông thái thanh vạn tương sinh diệt tuyệt, nhất thời thất bại. Pháp tướng hóa thành một đạo quang ảnh, tiêu tán hoàn toàn. Đại kiếp nạn diệt thế này lập tức vượt qua. Nhưng mà trong hỗn nguyên tông toàn bộ tu sĩ, lại ngươi xem ta, ta xem ngươi, không có một ai nói gì. Sắc mặt mọi người trắng bệch, bởi vì bên ngoài rất yên lặng. Kiếm thần vượt không mà lên, 18 phản hư thích sát càn khôn thánh ma lão nhân. Bất luận thắng bại, đều phải có tin tức gì đó. Nhưng mà bên ngoài lại chẳng có tin tức gì. Vừa không có đại chiến, cũng không có thất bại. Cái này chỉ có một khả năng: thích sát thất bại. Tần Uyển Như đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên nàng đứng lên, nói: Các vị, tin mới nhất từ ám ma tông, thích sát thất bại, kiếm thần cùng phản hư đã bị trục xuất tới hắc tử tuyệt địa. Lời này vừa nói ra, lập tức mọi người há hốc mồm. Ngay tại lúc này, bên trên biển lớn kia có 63 đạo chân khí trùng thiên. Chân khí này thẳng tắp như trụ, xuyên thấu trường không. Mấy chục phản hư chậm rãi xuất hiện trong không trung. Sau trận đại chiến này, chiến tử, đầu hàng, mất tích, cuối cùng liên minh diệt nguyên còn lại 63 phản hư. Nhìn 63 phản hư từ xa chậm rãi ép tới, phía sau bọn họ có khoảng 100 vạn tu sĩ, phô thiên cách địa. Tất cả mọi người đều chiến tử, đầu hàng. Biết hỗn nguyên tông xong rồi. Cổ đạo chân nhất thở dài một tiếng, nói: Xong rồi, bại rồi. Long túc chân nhất vấy lắc đầu nói: Đáng tiếc, đáng tiếc. Tần Uyển Như nhìn về phía bốn phương, nói: Chuyện này ta đột nhiên nhớ ra, trong tông môn ta còn có chuyện, ta đi trước một bước, các vị đạo hữu bảo trọng. Nói xong, nàng kích hoạt một đạo quang phù, trong nháy mắt hóa quang mà đi.